Tuyệt phẩm cuồng y, chương 77, sau khi máy bay cất cánh đã ổn định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ Tiểu Vũ xoay đầu nhìn La Vĩnh Ba vừa mới nói ra những lời hung dữ, lo lắng nhìn về phía Đỗ Mỹ Thanh. Mỹ Thanh, tên thô lỗ này sẽ không làm ra chuyện nguy hiểm gì chứ? Đỗ Mỹ Thanh tiếp tục kéo Trừ Tiểu Vũ đi về phía lối đi của nhân viên, nói. Không sao, tôi và anh ta không gặp nhau, anh A ở Tây Nam. Tôi ở tỉnh Đông Nam, ngoài bay cùng một chuyến bay ra thì tôi sẽ không ở lại đây. Được rồi, tôi đang lo lắng cho cậu thôi, kiểu người không biết xấu hổ thì chuyện gì cũng có thể làm ra được. Trừ Tiểu Vũ le lưỡi nói, lo mà quản lý bản thân mình đi, tiểu yêu tỉnh cậu đó. Đỗ Mỹ Thanh chọc vào eo Trừ Tiểu Vũ, làm cho cô ấy bật cười. Được được được, tôi sẽ quản lý trình mình, làm gì có được một người bạn trai tốt như cậu chứ. Trừ Tiểu Vũ hâm mộ nói, Đỗ Mỹ Thanh nghe cô ấy nói vậy thì ánh mắt có vẻ ảm đạm, trong lòng hơi phiền muộn. Lâm Phi Vũ thật sự là bạn trai của cô ấy thì đã hay rồi. Đỗ Mỹ Thanh chợt trở nên lo được lo mất, từ ngày Lâm Phi Vũ bảo vệ cô ấy ở cây TV, trong đầu Đỗ Mỹ Thanh vẫn luôn lưu giữ bóng hình đó. Hì hì, Đỗ Mỹ Thanh lúng túng cười một tiếng, sau đó hỏi. Cậu nhóc lần trước cậu đưa đến thế nào rồi? À, đừng nhắc đến cậu ta nữa. Tôi chỉ kéo cậu ta đến cho đủ số lượng thôi. Cậu ta là em họ của tôi, suốt ngày không nghiêm túc làm việc, cứ bị cậu của tôi mắng chết. Trừ Tiểu Vũ cũng vội vàng phẩy tay, tỏ vẻ không muốn nhắc lại. Ơ, cậu ta là em họ của cậu sao? Đỗ Mỹ Thanh sửng sốt. Đúng vậy, không phải chỉ nói là đưa bạn nam đến à? Trừ Tiểu Vũ gật nhẹ đầu. Ừ, có thể, Đỗ Mỹ Thanh cười gật đầu, cô thì thế nào cũng được. Đáng tiếc là đã bị mọi người hiểu lầm, mình và Lâm Phi Vũ lại thật sự cùng thuê chung nhà nên giải thích thế nào cũng không ai tin. Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào phòng nghỉ của nhân viên. La Vĩnh Ba chưa rời khỏi sân bay mà lại mua một tấm vé máy bay bay về tỉnh Đông Nam của Đỗ Mỹ Thanh. May mắn không phải giờ cao điểm, La Vĩnh Ba đặt một vé máy bay hạng thương gia. Sau khi đặt xong vé máy bay, La Vĩnh Ba gọi điện cho anh em tốt ở Liễu Thành. Báo cho anh ta biết đêm nay mình sẽ đến Liễu Thành. Sau khi làm xong mọi chuyện, La Vĩnh Ba bước về phía sảnh đợi của sân bay. 3 giờ chiều, La Vĩnh Ba xếp hàng check-in, tìm thấy số ghế khoang thương gia của mình thì ngồi xuống, bắt đầu nhìn ngó xung quanh tìm kiếm bóng dáng Đỗ Mỹ Thanh. Lúc này Đỗ Mỹ Thanh vừa khéo bị phân đến khoang thương gia, đi theo tiếp viên trưởng học tập một khoảng thời gian, công ty chuẩn bị dẫn dắt cô ấy lên làm tiếp viên trưởng. Ban đầu Chu Bách Hào định cho cô ấy lên thẳng chức tiếp viên trưởng nhưng lại bị Đỗ Mỹ Thanh từ chối. Cô ấy nói mình muốn học tập một thời gian. Đỗ Mỹ Thanh rất yêu thích công việc này, cho nên làm việc rất nghiêm túc. Cho dù vậy tiền lương của Đỗ Mỹ Thanh cũng tăng cao. Sau khi máy bay cất cánh đã ổn định, Đỗ Mỹ Thanh vừa bước ra đã bị La Vĩnh Ba ngồi ở khoang thương gia nhìn thấy. Mỹ Thanh, hãy cho tôi một cơ hội đi. La Vĩnh Ba vẫn chưa từ bỏ ý định. Thưa anh. Cần gì à? Ánh mắt Đỗ Mỹ Thanh hiện lên một sự chán ghét, vẫn mỉm cười ân cần hỏi thăm La Vĩnh Ba. Cách chương.